Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng của sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 39 câu nói hay thâm thúy cũng là 39 triết lý cuộc sống sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm. Trên bước đường đời của mỗi chúng ta, ai cũng có những lúc khôn và cũng chẳng thiếu những lúc đã từng dại, để từ đó đúc kết được cho bản thân những bài học cuộc sống, những triết lý sống hay và thâm thúy cho đời. Mỗi câu nói đều chứa đựng trong đó những bài học cuộc sống sâu sắc và vô cùng ý nghĩa. Bạn nên nghe đi nghe lại, càng nghe càng thấm. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Nếu như bạn mong đợi, người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều: chó sủa khi gặp người lạ. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình, không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu. Vì cuối cùng, người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình, mà sẽ không có ai xót xa cho mình. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Cuộc sống chính là một sàn diễn lớn, diễn viên chính hay phụ chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi, vì mọi người chỉ quan tâm đến kỹ thuật diễn của bạn. Đương nhiên, rất cần bạn đem sự nhiệt tình đến cho họ. Đừng bao giờ giao bí mật của mình cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ. Sân khấu có lúc giống như cuộc đời. Điều bất trắc thoáng đến thử thách năng lực ứng biến của con người. Loại năng lực này được tích lũy từ kinh nghiệm cuộc sống. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi. Việc đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường, ai biết trước tương lai sẽ như thế nào. Khi người ta cố gắng khoa trương để gây sự chú ý của người khác, thì trái lại càng làm cho người khác không nhìn thấy cái mình muốn phô trương. Người có kiến thức thì đi biển mới biết thế nào là sóng yên, gió lặng. Người có kinh nghiệm qua gian nan và nguy hiểm mới biết bình an là đáng quý. Hãy nhìn xa một chút, đừng nhìn vào những thứ phát huy tác dụng ngay tức thì. Những vật có tác dụng to lớn, thời lúc mới xuất hiện, tưởng chừng như vô dụng. Mỗi khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương, và người bạn nhìn thấy trong đó chính là người bạn đang tìm kiếm. Chim yến sao biết được trí của chim ưng? Đối với người suốt đời cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại, ngoài ngưỡng mộ ra, bạn còn có thể làm gì? Người đạt tới cảnh giới cao nhất là những người thường có thể xuất thế, cũng có thể nhập thế. Những người dư tài để làm những chuyện vụn vặt, nhưng không bao giờ để những chuyện vụn vặt trói buộc mình. Nếu ngày mai có phiền nào, thì hôm nay bạn chẳng có cách gì giải quyết nổi. Mỗi ngày đều có một bài học ý nghĩa. Hãy học tốt bài học đó rồi tính tiếp. Nếu muốn tách khỏi thế gian, e rằng rất khó. Chỉ bằng

lại có một thợ săn đến hỏi: "Người có bằng lòng theo ta không?" Còn Tuấn Mã vẫn lắc đầu: "Ta là một chiến mã tốt, làm sao ta lại phải làm đầy tớ cho ông?" Ngày này qua ngày khác, còn Tuấn Mã vẫn chưa tìm được một người chủ lý tưởng mà nó thực sự muốn. Khi có người đến hỏi, nó vẫn lắc đầu từ chối. Thế rồi, một hôm nó nghe nói có vị khâm sai đại thần của triều đình tuần lệnh vua đi tìm một con ngựa tốt. Vậy là nó liền tìm đến vị này và nói: "Ta chính là một con chiến mã mà ông đang muốn tìm đây." Vị khâm sai nói: "Vậy ngươi có thuộc đường đi của nước chúng ta không?" Còn Tuấn Mã lắc đầu. Vị này lại tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi đã có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường chưa?" Còn Tuấn Mã lại lắc đầu. Vị quan khâm sai lấy thế làm băn khoăn: "Vậy ngươi có thể làm gì cho ta?" Còn Tuấn Mã nói: "Ban ngày ta có thể đi 1000 dặm, ban đêm ta đi 800 dặm mà không biết mệt mỏi là gì." Thấy vậy, vị khâm sai đại thần liền yêu cầu nó chạy một đoạn xem thế nào. Nhưng dù đã dùng hết sức, phóng nước đại chạy về phía trước, còn Tuấn Mã cũng chỉ đi được một đoạn ngắn rồi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Vị khâm sai liền lắc đầu: "Người già rồi, không dùng được." Nói vậy, ngài liền quay lưng bỏ đi. Ngẫm, còn Tuấn Mã trong câu chuyện kể trên đã 3 lần ngoảnh mặt từ chối với cơ hội. Nó đã quá tự mãn, luôn tự cho mình là tài giỏi, tuyệt vời, nên không xứng đáng làm những việc tầm thường như chở hàng, giặt chiến trận, theo trần thợ săn. Nó cho rằng tài giỏi thì phải làm những việc cao sang, nên những cơ hội đáng để thử đều tự mình ném hết. Nhưng nó đâu có hay, cơ hội đến với mình không phải là tự nhiên mà đến, mọi thứ đều từ nhân duyên mà nên. Nắm lấy cơ hội thì mới lấy được một quá trình rèn luyện. Nếu nó chấp nhận làm những việc mà nó cho là tầm thường kia, thì có lẽ khi có một cơ hội lớn được phục vụ triều đình và nhà vua, chắc chắn nó sẽ vượt qua bài khảo sát của quan khâm sai. Nhưng rất tiếc, dù đã được quan khâm sai cho thêm vài cơ hội để nó thể hiện, nhưng nó đều không làm được vì thiếu kinh nghiệm, thiếu sự rèn rũa trong thử thách. Nhìn con Tuấn Mã trong chuyện mà suy ra con người trong đời sống, ắt hẳn ai cũng nhìn thấy được sự tự mãn đã giết chết một tài năng. Mà đáng lý ra, tài năng ấy có thể được đem ra giúp ích cho đời. Nhưng vì ích kỷ, tự kiêu tự đại mà chính tài năng ấy đã tự chôn sống mình, chết một cách cô quạnh và vô nghĩa. Muốn thành công cần phải tự giác. Ngày xưa có một ông vua nọ. Một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi. Lần lượt ông ta thấy những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả. Họ chỉ lầm nhầm đổ lỗi cho nhà vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường. Một lúc sau, nhà vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất. Cố hết sức mình, ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm, ông ta vừa lẩm nhẩm: "Thật không may, nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây." Xong đầu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay tại chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một món quà của đức vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá. Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy. Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt. Trở ngại lớn nhất cho sự thành công chính là bản thân. Một khi đã nhận ra rằng bạn không phải là trung tâm của vũ trụ, bạn có thể hiểu được điều ảnh hưởng lớn nhất tới thành công của bạn chính là hành vi của bản thân. Có lẽ bạn đã có thể lý giải vì sao mình chưa thành công trong thời điểm hiện tại, lý do luôn bị sa thải hoặc kế hoạch kinh doanh luôn sụp đổ khi mới bắt đầu. về bài học này, nhà văn Rowling, tác giả của tập truyện Harry Potter, người đã từng phải vật lộn với đói nghèo và thất bại, trước khi bước lên đỉnh vinh quang, trở thành triệu phú và nổi tiếng thế giới, cũng đã từng nhắc nhở. Cô nói, bạn thường đổ lỗi thất bại là vì cha mẹ đã hướng dẫn sai đường cho bạn. Nhưng tới một ngày, khi bạn đã có những chiếc xe riêng, trách nhiệm cho thành công thuộc về chính bạn. Thế giới không quan tâm bạn thành công hay thất bại. Khi bạn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, có vẻ như bạn là bộ mặt của thế giới. Khi bạn rớt xuống đáy của vực thẳm, bạn lại nghĩ mình sinh ra không dành cho thế giới này. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống. Dù bạn có ra sao, thì bạn cũng không phải là cái rốn của vũ trụ. Thành công hay thất bại, thì bạn cũng là người trực tiếp đầu tiên chịu ảnh hưởng. Muốn thành công, trước hết phải học cách quan tâm đến người khác. Trong tháng thứ hai của khóa học đại học, một vị giáo sư đã cho sinh viên một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Mọi người đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng. Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta. Một câu hỏi không có trong chuyên môn. Chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi, mọi người đã nghĩ như vậy. Có một sinh viên tên là Nan đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng làm sao mà Lan có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Lan đã kết thúc bài làm của mình với câu hỏi cuối cùng bị bỏ trống. Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không? Ông ta trả lời, chắc chắn rồi. Rồi ông nói tiếp, trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng. Họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào. Cô gái tên Lan đó đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này. Và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Phương. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.